Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, cuồng nhiệt quang mang, đi qua bản nguyên chi cầu người đều biết rõ, bất kể là cầu gậy hay là cầu hoàn chỉnh, trên cầu đều sẽ xuất hiện trở lực to lớn, chỉ có bản nguyên chi lực có thể phá, chỉ có điều, sức cản này là không nhìn thấy. Chỉ có thân tại trên cầu người, có thể cảm nhận được. Chính là ngay tại tần tinh bước lên bản nguyên chi cầu chớp mắt. Tất cả mọi người đều thấy rõ rồi. Vạn trượng cầu thân bên trên, đột nhiên bốc lên hừng hực ngọn lửa màu xanh lam. Trong nháy mắt liền đem tần tinh hoàn toàn nuốt hết. Ngọn lửa kia tản mát ra nhiệt độ cao. Cho dù là thân tại khác biệt không gian mọi người, đều là sắc mặt đột biến. Từng cái cuống không kịp lấy bản thân tu vi chống đỡ được. Thậm chí ngay cả không gian cùng không gian trong lúc đó bình chướng, đều ở đây hỏa diễm nhiệt độ bao phủ phía dưới, bắt đầu dần dần hòa tan. Nói đơn giản, hỏa bản nguyên chi cầu thượng hỏa diễm. Để cho tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, cho dù thân là giới chủ tu, đều không thể chịu đựng. Một khắc này, hồn tinh đám người trên mặt không nén nổi toát ra vẻ lo âu. Bọn hắn lo lắng tần tinh sẽ ở đây hỏa diễm cháy bên dưới đã bị tổn thương gì. Nhưng mà bọn hắn lo lắng hiển nhiên là thừa thãi, tuy rằng ngút trời biển lửa đem tần tinh chìm ngập. Để bọn hắn không nhìn thấy tần tinh thân hình, nhưng là khi tần tinh bước ra bước đầu tiên sau đó, thân hình hắn liền hiển lộ ra, vô số đạo hỏa diễm cuốn quanh ở trên người hắn, trên dưới phun trào, có thể đáng sợ như vậy hình ảnh, nhưng để cho trong lòng tất cả mọi người dâng lên đồng dạng một loại cảm giác. Ngọn lửa này giống như là quấn quýt lấy phụ thân làm nũng hài tử một dạng. Tần tinh trên mặt cũng xác thực mang theo một loại cương chiếu thần sắc. Thậm chí còn thỉnh thoảng sẽ vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve một cái kia có mặt khắp nơi hỏa diễm ni tự nhiên. Ngọn lửa này đối với tần tinh căn bản không thể nào có tổn thương chút nào. Mà đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, tần tinh cũng tiếp tục ở đây trên cầu chậm rãi bước. Liên tục 9 bước bước ra, tần tinh đã bình yên vô sự đi qua tòa thứ nhất hỏa bản nguyên chi cầu. Sau đó 8 tòa bản nguyên chi cầu, tuy rằng cũng đồng dạng có mắt trần có thể thấy trở lực xuất hiện. Nhưng mà 99 đến 81 bước sau đó. Tần tinh đã xong đây 9 vạn trượng bản nguyên chi cầu. Ngay tại tần tinh đứng tại cầu nối điểm cuối thời điểm. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Vang dội toàn bộ bất diệt giới. Càng là rung động thật sâu từng cái sinh mệnh tâm linh. Tiếng vang này là đến từ khỏa kia điểm sáng nổ tung. Thế cho nên tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Tại cầu phần cuối địa phương, tại tần tinh phía trên đỉnh đầu, xuất hiện một cánh hình tròn cự môn. Tòa này cự môn, có đến 9 quả giống như tinh thần một loại khung cửa. Có đến 2 miếng hình nửa vòng tròn cánh cửa, tản mát ra một cổ xưa tăng thương khí tức. Tựa hồ nó đã tồn tại tương đương rất xưa năm tháng. Kỳ thực lúc này thân ở bất diệt tinh vực trong tất cả sinh mệnh. Không có một người biết rõ, điểm sáng này chính là cửa. Cũng không có một người biết rõ, cánh cửa này tên là khổ chi môn. Bọn hắn càng không biết, chính là bởi vì cánh cửa này tồn tại. Cho nên để bọn hắn tất cả đều giống như là phạm nhân một dạng. Bị vây ở một cái vĩnh viễn không cách nào siêu thoát tội giới bên trong. Tất cả mọi người đều đã nín thở. Thậm chí liền xem như thiên giới chi hồn cũng giống như vậy. Bởi vì mặc kệ bọn hắn là cái gì tộc đàn, là cái gì sinh mệnh, lúc này đều có thể rõ ràng cảm giác. Đây tát to trong môn phái truyền đến triệu hoán, kêu gọi này để bọn hắn mê hoặc, để bọn hắn kích động, để bọn hắn muốn dốc đổ toàn bộ đẩy ra mở đây tát cự môn. Bởi vì sau cửa là bọn hắn tu hành mục đích chỗ tại, là bọn hắn nơi sở hữu. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú khổ chi môn, nhưng mà thân ở mấy cái hư vô bên trong mọi người chính là theo đuổi tâm tư của mình. Vương Mãnh ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm Hạo Thiên nói: "Hạo Thiên, ngươi nói Tần Tinh có thể hay không đẩy ra cánh cửa khổ này?" Hạo Thiên trầm mặc chốc lát nói: "Ngươi so sánh ta rõ ràng hơn câu trả lời. Ngươi chẳng qua chỉ là lo lắng ta sẽ xuất thủ cản hắn mà thôi." "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ." Vương Mãnh khẽ mỉm cười nói: "Ta sẽ nhìn đến ngươi." Chu Tử Phong đã đứng lên, tuy rằng trên mặt hắn vẻ kích động vượt xa bất luận người nào, nhưng mà rất nhanh đã yên tĩnh lại, thậm chí thu hồi nhìn về phía khổ chi môn ánh mắt, ngược lại nhìn về phía nữ nhi mình nói: "Cây thông nhi." Đây đơn giản một tiếng xưng hô, chính là để cho Chu Tử Sam thân thể lại lần nữa chấn động. Bởi vì tại trong trí nhớ mình, phụ thân cho tới bây giờ không có thân mật như vậy kêu lên mình. "Phụ thân, cây thông, ta đại chu thần tộc tại nguyên giới sinh ra thời điểm chỉ là một cái tầm thường yếu tiểu tộc quần, so sánh với như mặt trời ban chưa tạo hồn tộc, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà ngắn ngủi thời gian ngàn năm, ta đại chu thần tộc liền nhanh chóng cuột khởi, cùng tạo hồn tộc địa vị ngang nhau. Khi đó ta, ngay cả toàn bộ tộc nhân, đều cho là tộc ta dị bẩm thiên phú, lại thêm thiên đạo chiếu cố, mới có thể có thành tựu này. Tại tộc ta cường đại nhất thời điểm, phụ thân ta tuyên bố đối với tạo hồn tộc tuyên chiến, mệnh lệnh phụ thân là đương nhiên, bởi vì một núi không thể chứa hai hổ. Tộc ta cường đại, đối với tạo hồn tộc là uy hiếp, ngược lại đồng dạng, cho nên từ khi đó bắt đầu, tộc ta cùng tạo hồn tộc liền trở thành tử địch, trải qua đại chiến tranh nhỏ vô số, thương vong cũng là vô số. Lâm vào trạng thái giằng co, ta cũng quen rồi nhiều năm liên tục chinh chiến sinh hoạt, thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, sẽ chết tại mỗi trận đại chiến bên trong. Chính là một ngày nào đó, ta nhưng gặp phải một người, cái người này nói cho ta biết, chúng ta sinh hoạt nguyên giới cũng chỉ là một cái lồng giam, nhốt thân là phạm nhân tạo hồn tộc. Mà ta đại chu thần tộc cũng không phải là cái gì dị bẩm thiên phú, mà xác thực bị lão thiên chiếu cố. Bởi vì chúng ta bất quá là vì ngăn được tạo hồn tộc mà sinh ra, chúng ta liền phạm nhân cũng không bằng. Đối với hắn mà nói, ta đương nhiên không tin, chính là hắn nhưng cũng không giải thích, chỉ là tại ném cho ta một khối ngọc giản sau đó liền tiêu thất. Từ nay về sau, ta không còn có gặp qua hắn. Kia trong ngọc giản là một bộ công pháp, một bộ thuộc về ta đại chu thần tộc đặc biệt công pháp, mệnh chi thuật. Chỉ có điều, ta đại chu thần tộc mệnh chi thuật cực hạn là 9 mệnh, nhưng mà bộ kia công pháp nơi ghi chép cực hạn dĩ nhiên là 10 mệnh. Công pháp sau cùng còn lưu lại một đoạn văn: chỉ cần để cho 10 mạng lớn thành, liền có thể biết toàn bộ chân tướng. Tuy rằng ta rất muốn nói cho mình hết thảy em những thứ này đều là giả, nhưng mà ta hỏi qua rồi phụ thân, hỏi qua rồi tổ phụ, hỏi qua rồi tầng tổ, bọn hắn vậy mà cũng không biết 9 mệnh bên trên còn có 10 mệnh. Ngay sau đó, từ khi đó bắt đầu, liên quan tới chân tướng ý nghĩ liền từ đầu đến cuối vẫy không đi. Nó tựa như cùng phụ cốt chi thư một dạng, tại trong đầu của ta càng xuyên càng sâu. Cứ việc Chu Tử Phong âm thanh bình tĩnh, như cùng là tại tự thuật người khác từng trải một dạng. Nhưng mà Chu Tử Sam khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng đã tái nhợt không có màu máu. Tuy rằng những chuyện này là nàng lần đầu tiên nghe nói, nhưng mà phía sau chuyện phát sinh, nàng đã biết, thậm chí nàng đều muốn ngăn cản phụ thân nói tiếp. Chu Tử Phong nhưng căn bản không có để ý tới con gái cảm thụ. Tự mình nói tiếp, rốt cuộc, ta cũng không còn cách nào áp chế lại cái ý niệm này. Ta bắt đầu tu luyện 10 mệnh chi thuật. Vì thế, ta giết phụ thân ta, ta tổ phụ, ta tằng tổ, ta 6 cái huynh đệ. 6 cái, Chu Tử Sam run run rẩy rẩy nói, thất thúc. Ngài không phải bỏ qua sao? Chu Tử Phong liếm liếm đầu lưỡi nói, chín mạng lớn thành thời điểm, ta đã có thể tiêu diệt tạo hồn tộc, cho nên ta lúc ấy xác thực bỏ qua hắn, nhưng mà ta cần là 10 mệnh, cứ việc 10 mạng lớn thành, cứ việc tạo hồn tộc bị ta cơ hồ sát quang, nhưng mà đã chết hồn thiên, vậy mà khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa trở nên cực kỳ mạnh mẽ, ngược lại đem ta đại chu thần tộc tàn sát hết. Nếu mà không phải có thứ 10 mệnh, ngay cả ta đều suýt chút nữa chết ở trong tay hắn. Sau đó sự tình, ngươi biết đi. Chu Tử Sam gật đầu một cái, nàng đương nhiên biết rõ. Sau đó, phụ thân âm thầm hướng theo hồn thiên đi tới cái này không diệt giới. Núp trong bóng tối, áp dụng hắn báo thù đại kế. Vậy ngươi có biết hay không? Ta hiện tại tại sao phải nói cho ngươi biết những này? Chu Tử Sam tự nhiên cũng biết, nhưng nhìn trong mắt phụ thân lộ ra kia cuồng nhiệt quang mang, nàng lựa chọn trầm mặc. Chu Tử Phong cũng không cần con gái trả lời, mà là chủ động nói ra câu trả lời. Hiện tại, ta mộng tưởng, ta hy vọng liền còn trước mắt, bất luận người nào dám can đảm ngăn trở ta, ta cũng sẽ không buông qua hắn. Cho dù người này là nữ nhi của ta, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.